Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. A Lan viết, không sờ đủ, đã muốn đi, về công về tư, Tiêu Tĩnh Lan cũng không nên dễ dàng buông tha Doãn Lăng Dược. Dị quốc người, mai danh ẩn tích, bụng dạ khó lường, ở ký mặc triều đình mười mấy năm, nói hắn không có dã tâm, nói ra đi ai sẽ tín đâu. Phong Nhã Cư, Duẫn Mục Thanh cùng Diên Ca bị người lĩnh đi vào. Không đi bao lâu, liền thấy Yến Phi quỳ gối bên hồ sen, thân mình lung lay sắp đổ. Yến Phi, Diên Ca kinh ngạc một chút, bước nhanh mà đi, đỡ Yến Phi thân mình. Thanh tuyến bên trong tất cả đều là lo lắng. Yến Phi, làm sao ngươi dạng? Duẫn Mục Thanh thấy Yến Phi quỳ ở nơi đó, cũng có chút lo lắng. Lấy Yến Phi tính tình, là cái loại này sẽ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất nhân sao? Chẳng lẽ là bị thương? Nàng đến gần vừa thấy, đã thấy Yến Phi sớm đầy người băng xương, như là thân ở mùa đông khắc nghiệt thông thường. Đầu gối cho mặt đất tiếp xúc nơi, cũng là một tầng thật dày băng cứng. Băng phách thần trưởng, Duẫn Mục Thanh khiếp sợ không thôi, ẩn ẩn có chút tức giận. Phong Dạ Tuyết hàng này ra tay quá nặng, chẳng qua là một tiểu nha đầu, cũng lao hắn Phong đại công tử thân, vận dụng băng phách thần trưởng. Yến Phi, Duẫn Mục Thanh nâng lên Yến Phi cầm, thấy nàng đôi môi lạnh biến tím, liền có chút đau lòng. Có khỏe không? Yến Phi quỳ vài cái canh giờ, sớm đã sức cùng lực kiệt, đầu gối đau chết lặng, phảng phất không phải là mình thông thường. Nàng hoảng hốt nghe thấy Duẫn Mục Thanh thân ảnh, ngước mắt nhìn nhìn, liền nhìn đến Duẫn Mục Thanh phóng đại dung nhan. Yến Phi nhìn đến Duẫn Mục Thanh, nhất thời liền ủy khuất, hoa một tiếng lên tiếng khóc ra. Tiểu thư, tiểu thư, ô ô, Diên Ca gặp Yến Phi khóc thương tâm như vậy, lại là đau lòng lại là tức giận, nhịn không được trách cứ nói. Ngươi hiện tại biết khóc, thế nào phía trước không gặp ngươi thu liễm một điểm. Ta nhường ngươi hảo hảo xem cửu gia, cùng hắn ngoạn, dỗ hắn vui vẻ, đừng làm cho hắn chạy loạn. Ngươi khen ngược, giữa chưa thái dương lại độc, cửu gia thân thể yếu đuối, ngươi liền không nhẹ không nặng lĩnh hắn đi ra ngoài. Phong công tử chẳng qua là chất vấn ngươi vài câu, ngươi dám tranh luận, làm sao lại không có nửa điểm quy củ. Yến Phi bởi vì sao bị Phong Dạ Tuyết trừng phạt, Diên Ca một khi hỏi thăm một chút chỉ biết, không nói Phong Dạ Tuyết, đó là Diên Ca bản thân đều có chút phẫn nộ. Nàng đi phòng bếp dạo qua một vòng, bất quá chói mắt công phu, Yến Phi liền dẫn Cửu Nguyệt không thấy. Mất đi nàng chiếu cố Cửu Nguyệt lâu như vậy, hiện thời lại còn không biết Cửu Nguyệt thân mình như thế nào, nên cần loại nào cẩn thận sao? Ngươi biết cái gì? Diên Ca trách cứ nhường Yến Phi nhất thời giận không thể át. Nàng bạch một trương mặt, hét lên, ngươi cái gì đều không biết, dựa vào cái gì phê bình ta? Liền ngươi một lòng vì Cửu gia hảo, chẳng lẽ ta liền không nghĩ Cửu gia tốt lắm không là? Chẳng lẽ ta còn là cố ý đem Cửu gia lĩnh đi ra ngoài phơi kia mặt trời chói chang có phải không? Phải, ngươi, Diên Ca nhất thời sắc mặt trắng nhợt, đó là bị tức, ta khi nào thì nói ngươi là cố ý? Có phải không phải chính ngươi rõ ràng? Yến Phi trong lòng thật bất bình hành, đặc biệt Diên Ca không hiểu nàng, thậm chí tổng thích bãi một bộ chủ tử miệng giáo huấn nàng, hai người thân phận cũng không có gì bất đồng. Yến Phi tự nhiên là không phục, rất hiếm thấy hai người tranh chấp. Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm trầm, nhìn thoáng qua tranh cãi hai người, quát lớn một tiếng, đều không cần ầm ĩ. Diên Ca, ngươi làm cho người ta tìm cái nhuyễn kiệu đến, như vậy quỳ xuống đi, đầu gối sợ là muốn phế rớt. Yến Phi đi theo bên người nàng 5 năm. Duẫn Mục Thanh lại như thế nào biết, gần mấy ngày không gặp, Yến Phi tâm tình đã sớm ít ngày nữa lúc trước, cũng hoặc là, nàng vẫn là một lòng nghĩ bản thân tiểu chủ tử, lại sớm bị hữu tâm nhân dụ dỗ, ý tưởng cực đoan, đi vào lạc lối. Diên Ca hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không cần tức giận, lĩnh Duẫn Mục Thanh mệnh đi xuống gọi người. Duẫn Mục Thanh tắc đỡ Yến Phi ngồi xuống. Băng phách thần trưởng là thiên hạ tới Hàn Công, chỉ sợ, thiên hạ này đều tìm không ra so Phong Giả Tuyết nội công càng thêm rét lạnh gì đó. Nếu là bị Phong Giả Tuyết nội lực gây thương tích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A, đau, tiểu thư, ta động không được. Yến Phi lệch qua một bên, chân động cũng không dám động. Lâu như vậy bị vây tới hàn nơi, máu ngưng kết không hoạt động. Nếu là không hảo hảo trị liệu, này chân tàn phế đều có khả năng. Đừng nhúc nhích, ngồi ở đây chậm rãi, gặp tiểu nha đầu dọa sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Duẫn Mục Thanh cũng không dám vội vàng hoạt động nàng, giúp nàng chuyển giật mình chân. Răng rắc mấy tiếng, kết băng liền vỡ vụn mở ra. Duẫn Mục Thanh đem trên người áo choàng cởi xuống phi ở Yến Phi trên vai. Mặc kệ hôm nay là ai lỗi, Phong công tử tức giận tổng có nguyên nhân. Ta muốn nghe xem của ngươi giải thích. Duẫn Mục Thanh không là cái loại này không phân tốt xấu, liền khởi binh vấn tội người. Mặc dù bởi vì Phong Giả Tuyết ra tay trọng mà có chút tức giận, nhưng là nàng tự nhiên cũng biết, Phong Giả Tuyết nói như thế nào cũng là một đại nam nhân, không có khả năng hòa một cái tiểu nô tỳ loại này kiến thức. Yến Phi long long áo choàng, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm lên. Nàng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, cảm thấy cảm động ở ngoài, còn có vài phần ủy khuất, đỏ hồng mắt nói, cửu gia mấy ngày nay đều bệnh, xem mệt mỏi không tinh thần, hôm nay cái càng là như thế, vương gia tiểu thư đều tiến cung, Khuynh Hằng công tử bận về việc công khóa, cũng chưa nhân bồi, ta xem cửu gia ủy khuất bộ dáng tranh luận chịu, đã nghĩ làm cho hắn ra ngoài dạo dạo, liền bởi vì này sự. Phong công tử liền trách cứ ta không hiểu quy củ, không biết như thế nào chiếu cố cửu gia, còn phạt ta quỳ một ngày, ta không phục, hắn liền đánh, ô ô, liền bởi vì này sự. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, hiển nhiên không tin, thấy Yến Phi khóc nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, chỉ cảm thấy não nhân nhi đau, nàng đè mi tâm, ra tiếng nói, thôi, trước đừng khóc, ngươi ở trong này nghỉ ngơi, dứt lời. Duẫn Mục Thanh liền đứng dậy đi tìm Phong Giả Tuyết. Duẫn Mục Thanh đến Phong Nhã cư chuyện, sớm đã có tiểu tư bẩm báo. Giờ phút này, Phong Giả Tuyết chính đang tắm, dậy một ngày quân thiên duệ. Hắn cảm thấy chính mình mệt mỏi hoàng. Lộc Vinh bẩm báo thời điểm, Phong Giả Tuyết bay vào Thái Dương sửa hách mày. Phong Tình Vạn Trùng, đứng dậy, kéo qua một bên dục bào rộng lung thung quải ở trên người. Lộ ra đại phiến màu ngọc bạch da thịt, nghịch ngợm bọt nước nhi theo phát gian thấp kém, cốt nhập kính một bên, theo kia đều đều mà có tinh tráng khêu gợi ngực hoạt hạ. Ở dạ đăng choáng váng dưới yếu ớt ánh sáng chớp động như anh túc một loại mê người lộng lẫy. Cực cụ mê hoặc, Lộc Vinh, tiến vào, Phong Giả Tuyết cách bình phong hoán một tiếng. Công tử, Lộc Vinh lên tiếng, lập tức nhìn không chớp mắt tiến vào dục phòng. Liếc mắt một cái thấy Phong Giả Tuyết quần áo không chỉnh, cảnh xuân vô hạn bộ dáng, bên tai nháy mắt liền đỏ, lập tức cúi đầu, khẩn trương nói chuyện đều có chút run run. Công tử có thể có phân phó, không là Lộc Vinh tâm tư không thuần. Thật sự là đi theo Phong Giả Tuyết bên người, nơi nào còn thuần khiết, đối mặt một cái nam nữ thông ăn chủ từ, Lộc Vinh cảm thấy bản thân cúc hoa đâu có chút nhanh. Người nói, bản công tử liền như vậy đi ra ngoài gặp A Thanh muội muội. A Lan có phải hay không đem bản công tử đoá đi đoá đi? Sau đó đi uy sói. Lộc Vinh vừa nghe, kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng ngước mắt, lại chàng nhập người nào đó mê ly đa tình con ngươi. Mãn hàm chế nhạo cùng diễn ngược, phảng phất đá quý thông thường lộng lẫy, mỹ dung động lòng người, lại bị nhà mình chủ tử kinh diễm. Lộc Vinh âm thầm mắng bản thân không tiền đồ, nam nhân, chủ tử là nam nhân, có cái gì đẹp mắt, Lộc Vinh cắn răng nói, vương gia hẳn là sẽ không, nga, Phong Giả Tuyết vân vê vạt áo, tựa hồ đối này trả lời rất bất ngờ, dù sao chính hắn đều cảm thấy đây là một cái muốn chết thực hiện. Phong Giả Tuyết đang tò mò, Lộc Vinh thật là đồng tình mở miệng. Vương hẳn là hội đem công tử ngươi đoá đi ném đi uy cầu, Phong Giả Tuyết. Bởi vì dối dám cho sói cùng cầu trùng tộc sai biệt. Phong đại công tử gần là trong nháy mắt quẫn bách, ngược lại liền nhướng mày cười. Ngọc thủ chụp ở Lộc Vinh trên vai, khinh thường nói, Nai con tử cũng biết vì sao A-Lan muốn đem bản công tử ném đi uy cầu. Còn dùng nói sao, ngài danh mục trương đảng câu dẫn người ra nữ nhân, không bị đánh chết mới là lạ, câu dẫn vương vương phi, uy cầu đều là vương gia võng khai một mặt. Đương nhiên, những lời này Lộc Vinh khẳng định là sẽ không nói ra. Ở chủ tử trước mặt, có đôi khi, giả ngu tài năng đạt được chủ tử thích không là. Vì vậy Lộc Vinh quyết đoán lắc đầu. Ngốc, đó là bởi vì A-Lan bộ dạng không bản công tử đẹp mắt. Cho nên, không cũng đủ tự tin. Dứt lời, Phong Dạ Tuyết liền như vậy thoải mái đi ra ngoài. Phong nhã cư, một điểm cũng không nhã. Nhưng là khắp nơi đều biểu lộ phong lưu chi vận. Duẫn Mục Thanh nhíu mày nhìn thoáng qua Tả Hữu đứng ở cửa khẩu thị nữ. Kinh ngạc một chút, hảo thể diện một đôi hoa tỉ muội, eo nhỏ phong mông, tư sắc thượng thừa, mị hoặc thiên thành, trọng yếu nhất là, hai nữ tử dung mạo giống nhau như đúc, một tả một hữu đứng ở cửa khẩu, liền giống chiếu gương thông thường. Nàng thế nào không biết vương phủ còn có như vậy một đôi mỹ nhân. Lúc này từ, trong đó một cái hồng y nữ tử lắc mông chi đi đến. Trong tay bưng vừa mới tiểu tư đưa lên đến nước trà. Đưa cho Duẫn Mục Thanh, cô nương trước nhuận nhuận hầu. Công tử hiện nay không có phương tiện thanh âm uyển chuyển. Mềm mại tê dại, Duẫn Mục Thanh đánh một cái dùng mình. Thật sự là một cái vưu vật. Này thanh âm, chỉ sợ đều có thể đem nam nhân hồn cấp câu đi rồi đi. Thế nhân còn truyền, Phong Dạ Tuyết là Tiêu Tĩnh Lan dưỡng ở trong phủ nam sủng. Cũng không biết là ai truyền ra đi như vậy một chuyện cười lớn. Lúc này, Phong Dạ Tuyết thanh âm ở trước cửa vang lên, "A Thanh muội muội, này càng sâu đêm trọng, nghĩ như thế nào đứng lên ca ca nơi này một chuyến nha." Phong Dạ Tuyết biết Duẫn Mục Thanh là Mục Vãn Thanh nữ nhi, là hắn cô nữ nhi. Tự nhiên có thể kêu một tiếng muội muội. Chẳng qua, Duẫn Mục Thanh không biết nha. Nghe được A Thanh muội muội này vài, Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy da đầu đều một trận run lên. Là dọa, này Phong Dạ Tuyết là uống rượu hơn sao? Ca ca này xưng hô nhưng là tùy ý kêu. Nàng hướng cửa vừa thấy, phù một tiếng, vừa mới nhấp một ngụm nước trà đều phun tới. Chỉ thấy kia Phong Dạ Tuyết một tay chống tại cửa. Vai bán lộ ra đại phiến cảnh xuân, giờ phút này, còn giống cái tiểu cô nương thông thường thưởng thức bản thân mặc phát. Chớp động mắt phượng, phong tình vạn trùng, liêu nhân không được, nếu là một cái đứng đắn tiểu cô nương, chỉ sợ thấy đến một màn như vậy, đã sớm xấu hổ và giận dữ chạy ra, khụ khụ, Duẫn Mục Thanh cũng thành công bị sặc nước. Chẳng qua, nàng cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Rất nhanh, liền tỉnh táo lại, kia hai nữ tử tựa hồ rất là ngượng ngùng, cúi đầu, ngay cả xem cũng không dám xem Phong Dạ Tuyết liếc mắt một cái. Đứng ở cửa khẩu kia một cái nữ tử, bán lộ eo nhỏ, bộ ngực sữa ngạo nhân, lúc này, cũng là tay áo vung, chạy đến trong phòng mặt cái kia nữ tử phía sau, bụng mặt một trận dậm chân, công tử thật nhi là chán ghét, ai u. Xấu hổ tử ta, vừa mới cấp Duẫn Mục Thanh thượng trà nàng kia lập tức che nàng kia ánh mắt. Kiều khóc nói, lượn lờ đừng xem, cẩn thận dài lỗ kimonsơ công tử đây là tắm rửa huân hội dâng hương thân mật sao? Ô, lượn lờ không thể nói vậy, vị cô nương này là Mạc Linh Nguyên Thanh công chúa, ô. Công tử tư hội Nguyên Thanh công chúa, lượn lờ hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên Thanh công chúa là vương phi, ô. Công tử thân mật là vương phi, lượn lờ trọng điểm sai lầm rồi. Vương phi là vương nữ nhân, tỷ chạy mau, công tử câu dẫn vương nữ nhân, là đang tìm cái chết kia tên là lượn lờ nữ tử rơi lệ đầy mặt. Nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, lôi kéo nàng kia dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh, này hai cái cô nương là tới khôi hài sao? Phong Dạ Tuyết nhìn thoáng qua trước sau chạy đi tỉ muội, không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại hướng Duẫn Mục Thanh, nhíu mày nói, liền đoán được A Thanh muội muội đêm nay muốn tới, nhìn một cái, ca ca vừa khéo rửa, vừa mới tẩy hào, lời ngầm rất nhiều, Phong Dạ Tuyết này làm tử hành động Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết. đứng dậy, đến gần Phong Dạ Tuyết, cao thấp phiêu quá, liền cũng thuận của hắn ý. Chật chật khen ngợi, Dạ Tuyết ca ca dung mạo vô song, này băng cơ ngọc cốt, như nõn nà cao thông tường trắng noãn trơn mịn, ta xem đều hận không thể tưởng sờ một phen, cũng không biết xúc cảm góc A-Lan, ai càng tốt hơn. Duẫn Mục Thanh ngước mắt, chớp động tinh tinh mắt, đối Phong Dạ Tuyết chát a chát, cùng lúc đó, liền thân rảnh tay, tựa hồ thật sự muốn đi kiểm tra, thử xem xúc cảm. Ni Phong Dạ Tuyết kinh liên tục lui về phía sau. Hắn quả thật là muốn trêu cợt một chút Duẫn Mục Thanh, muốn nhìn một chút Tiêu Tĩnh Lan ăn buồn giấm chua bộ dáng. Phinh Phinh cùng Lượn Lờ hiện tại khẳng định phải đi chung quanh truyền bá đi. Hắn không sợ Tiêu Tĩnh Lan đến khởi binh vấn tội, dù sao A Thanh muội muội sẽ không đối hắn Phong Dạ Tuyết có ý kiến gì. Hắn có tâm câu dẫn, A Thanh muội muội bất vi sở động, lấy A Lan tính tình, tuy rằng ghen kỳ quái, nhưng là sẽ không tức giận, còn có thể dương dương tự đắc, sau đó châm chọc hắn Phong Dạ Tuyết không biết tự lượng sức mình. Mất mặt xấu hổ thôi. Nhưng là hắn là vạn vạn chưa hề nghĩ tới, Duẫn Mục Thanh thật đúng bị hắn câu dẫn, hiện thời trả lại thủ muốn sờ một phen, không nói Duẫn Mục Thanh khen lời nói của hắn, nếu là vào A Lan nhĩ, chỉ sợ A Thanh muội muội khoa đến nơi nào, A Lan có thể hủy đến nơi nào. Lúc này, A Thanh muội muội còn muốn tuyên bố sờ một phen, cũng không biết lấy Tiêu Tĩnh Lan kia tính tình, đưa hắn đóa uy cầu là việc nhỏ. Hắn thật đúng sợ Tiêu Tĩnh Lan hội quát hắn. A a a, Phong Dạ Tuyết dọa sắc mặt tái nhợt, hình như là cái đem bị đùa giỡn tiểu nàng dâu thông thường. Từng bước lui về phía sau, bởi vì kia rộng rãi dục bào, giẫm nát dưới chân, phù phù một tiếng ngã xuống ở ghế tựa. Phong Dạ Tuyết vội vàng lay một chút quần áo, đem bản thân ngực gắt gao che, ở trên ghế lui thành một đoàn, ai u kêu. A Thanh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Duẫn Mục Thanh biết rõ, Tĩnh Vương phủ tùy chỗ đều là ám vệ, còn không nói nàng vào này Phong Nhã cư, chỉ sợ ám vệ lúc nào cũng chú ý nơi này. Phong Dạ Tuyết dám ở của nàng trước mặt đùa giỡn lưu manh, cũng không biết có cái kia tà tâm, lại có hay không cái kia tặc lá gan. Bước tiến lên, Duẫn Mục Thanh tươi cười diễm diễm, ngón tay ngọc gợi lên Phong Dạ Tuyết hàm dưới. Phong Tình chân thành nói, ca ca, đồn đãi Phong đại công tử cùng A Lan lưỡng cư mấy năm, ấn thời gian mà nói, bổn tiểu thư là nên kêu Phong đại công tử một tiếng ca ca. Nhưng là Phong đại công tử nhưng vô danh phân không phải sao? Đã vô danh vô phân, mặc dù hầu hạ A Lan nhiều năm, kia cũng vị đồng thông phòng, ngay cả thị thiếp cũng không như. Thân phận hèn mọn, thế nào đương đắc khởi bổn tiểu thư ca ca. Thậm chí, hôm nay, còn bao biện làm thay, bị thương bổn tiểu thư nha hoàn. Cuối cùng một câu nói, xem như khởi binh vấn tội, nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân đều lấy tỷ tỷ muội muội xưng hô. Nếu là trong đó trộn lẫn cái nam sủng, kia cũng chỉ có thể hào phóng lấy huynh muội tương xứng. Duẫn Mục Thanh vừa nói sau, Phong Dạ Tuyết một trương mặt ngọc nhất thời khí giống như chưa can sắc. Cái gì, vị đồng thông phòng? Phong Dạ Tuyết nghe thế vài, khí ngực hờn dỗi xuyễn. Này tiểu nha đầu, có biết hay không bản thân đang nói cái gì? Hắn tốt xấu là của nàng đứng đắn ca ca, nơi nào là này cái loạn thất bát tao ca ca tỷ tỷ có thể đánh đồng. Hơn nữa, ngoại nhân loạn truyền liền thôi. Nàng chẳng lẽ còn không biết A Lan cùng của hắn quan hệ sao? Hai cái đại nam nhân, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm được không được. Hắn Phong Dạ Tuyết tốt xấu cũng là nam tử hán đại trượng phu. Chí ở tứ phương, há có thể cùng này quan nhi trong lâu mặt yêu diễm đồ đê tiện thông thường. Phong Dạ Tuyết phượng mâu trừng, hận không thể dắt nha đầu kia lỗ tai, giống to một phen. Bản công tử là cái loại này lấy sắc thị nhân người sao? Nhưng mà, Phong Dạ Tuyết cũng không dám làm như thế. Hắn luôn cảm thấy bản thân nếu là lại không đi, chỉ sợ, A Lan liền muốn giết qua đến đây. Chỉ thấy Phong Dạ Tuyết ngọc thủ chống ghế dựa tay vịn. sau này vừa lật, lướt qua Doãn Mục Thanh, cầm ghế tre ở bản thân phía trước, hù một Trương Mỹ Nhan nói, A Thanh muội muội nói chuyện chú ý một điểm, như là bị người hiểu lầm, ca ca cưới không đến thê tử, khả bắt ngươi là hỏi, còn có, ngươi cái kia nha hoàn khiếm thu thập, ca ca giúp ngươi khiển trách một hai, A Thanh muội muội liền không cần cảm tạ, ca ca đi trước một bước dứt lời, Phong Dạ Tuyết sửa sửa quần áo, xoay người đi ra ngoài, bộ pháp tao nhã, ổn trọng đoan trang, nhưng mà thong dong bất quá một lát, nhất tránh đi Doãn Mục Thanh ánh mắt, bừng tỉnh một cái tát hoan con thỏ thông thường, chạy đi ra ngoài, nhiên, hắn còn không có chạy xa, một căn lưới liền cháo xuống dưới, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đại gia, phinh phinh lượn lờ nhị vị cô nương nói, Phong công tử muốn chết, cầu dẫn vương phi, xin chỉ thị vương hậu, vương cảm thấy, Phong công tử ra sợ là lại ngứa, nhường thuộc hạ vội tới Phong đại công tử cong nhất cong, đây là mộ ân thanh âm ni Phong Dạ Tuyết cắn răng, thế nào nhanh như vậy? Phinh phinh lượn lờ này hai cái xú nữ nhân, kết quả ai mới là các nàng chủ tử? Tức chết đại gia, vương nói, đánh, vẽ mặt, dài một chương so với nữ nhân còn mỹ mặt giả danh lừa bịp. Thực tại nên đánh, ai u, mộ ân, ngươi muốn chết, ai ai ai, đừng đánh mặt. Duẫn Mục Thanh không nhìn thấy Phong Dạ Tuyết bị hắc đánh tình cảnh này. Nghe Phong Dạ Tuyết nói như vậy, nhưng là thúc nhướng mày, Yến Phi trước kia liền tính không hiểu quy củ, Diên ca cũng sẽ không thể ở trước mặt nàng nói Yến Phi không là. Trừ phi rất mức phân, phạm vào đại sai, hiện thời, Phong Dạ Tuyết cũng nói như thế. Xem ra, Yến Phi là muốn quản giáo ước thúc một chút, Duẫn Mục Thanh nhu nhu mi tâm, đang định trở về, cửa, Mộ Ân liền tiến vào. Chắp tay nói, vương phi, vương ở Tế Nguyệt Điện chờ ngài, đã trễ thế này. Tiêu Tĩnh Lan tìm nàng làm cái gì? Ta đã biết, phía trước dẫn đường đi. Tuy rằng nàng trong khoảng thời gian này luôn luôn ở tại Tĩnh Vương Phủ. Nhưng là nàng luôn luôn cùng Cửu Nguyệt ở. Chưa bao giờ cùng Tiêu Tĩnh Lan có cái gì vượt rào cử chỉ. Đặc biệt ở buổi tối, chính hắn đều trốn tránh nàng. Điểm này. Duẫn Mục Thanh rất hài lòng, nhiên, có đôi khi, nàng lại cảm thấy, Tiêu Tĩnh Lan khả có thể có chút vấn đề, dù sao, cái nào yêu đương tiểu tình lữ không nghĩ cả ngày ngấy oai ở cùng nhau. Đặc biệt buổi tối, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lau điểm du ăn ăn đậu hủ cái gì. Trước kia, Tiêu Tĩnh Lan không là rất bá đạo sao? Một lời không hợp liền muốn hôn, nhưng là từ hai người xác định hôn kỳ sau. Tiêu Tĩnh Lan liền lại không làm như vậy rồi, ngẫu nhiên thân cận một chút, cũng chỉ là khiên khiên tay nhỏ bé, cũng không biết, có phải không phải ý nghĩ thanh tỉnh trạng thái hạ, hắn căn bản không biết cái gì tên là nam nữ hoan ái. Bằng không, thế nào đều hơn 20 tuổi người, cũng không có cái nữ nhân, có Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng hai cái hai tử, còn là vì chúng dược, nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh liền khóe miệng vừa kéo. Như là như thế này, kia cũng quá bi kịch, cũng quá dọa người, Tế Nguyệt Điện liền kề bên Cửu Nguyệt ở tạm tẩm điện. Tế Nguyệt Điện lấy màu đen vì cách điệu, ngoài điện sân lấy màu đen đá cẩm thạch phô, trong điện, hắc ngọc phô, tẫn hiển xa hoa, chữ vật cách, đồ cổ giá, hắc ngọc tố mặt bình phong, nhất nhất trưng bày, mỗi một kiện vật trang trí đều sạch sẽ làm người ta giận dỗi. Cùng hắn chủ nhân thông thường, có một cỗ cả vú lấp miệng em ngạo khí bên trong lại bằng thêm một cỗ mông lung lịch sự tao nhã. Đợi chút, mông lung, Duẫn Mục Thanh màu quang rốt cục lưu lại ở theo bình phong sau mờ mịt mà ra xương khói thượng. Duẫn Mục Thanh là tò mò người, liền không có gì do dự, bước đi mà đi, chẳng qua, này cực đại dục dũng là chuyện gì xảy ra. Xương khói lượn lờ. Nóng hôi hồi, lượn lờ khói nhẹ lưu luyến nhập mũi, trêu chọc Duẫn Mục Thanh trong óc, đã thấy mộ cái vương gia chính lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Ướt sũng tóc dài như tơ trù bàn thuận hoạt, ở hắn cổ trong lúc đó giao thoa mà qua, như thác nước thông thường bắt tại dục dũng phía trên, tối hấp dẫn ánh mắt, phải kể tới kia tư thoải mái lộ ở bên ngoài ngực. So phong giả thuyết còn muốn tinh xảo hoa mỹ, còn mạnh mẽ sốc vác, gợi cảm mê người. Ta đi, Duẫn Mục Thanh đều không phải cái loại này tham mộ sắc đẹp nông cạn người. Nhưng nhìn tình cảnh này, nàng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Nàng biết Tiêu Tĩnh Lan bộ dạng mỹ, sinh tuấn, lại chưa từng thấy, ngay cả tắm rửa đều như vậy phong hoa tuyệt đại. Thiếu phong giả thuyết xinh đẹp xinh tình, lại hơn vài phần câm quý hoa mỹ. Duẫn Mục Thanh cảm thấy bản thân cái mũi có chút ngứa, gò má có chút nóng, tim đập có chút mau. Làm sao bây giờ? Nàng là tiến lên kiểm tra, hoặc là làm bộ không phát hiện, xoay người đi rồi hảo. Dù sao nàng vẫn là tương đối dè dặt, tuổi một bó to, thế nào còn bị một người nam nhân cấp mê hoặc ánh mắt. Tiêu Tĩnh Lan 23 tuổi là đi, cũng không biết mao dài tề không, khụ khụ, quên đi, vẫn là đi thôi, bằng không rất xấu hổ, khác làm cho hắn cho rằng nàng nhìn lén hắn tắm rửa. Xoay người, chân còn không có bán ra đi một bước, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng nước. Duẫn Mục Thanh, không sờ đủ, đã muốn đi sao? Lời ngoài mặt đề cử bạn tốt cố hết sức lông bông tiểu thuyết. Đế quân thịnh sủng chi phúc hắc tiểu độc sau, y cây cầu cất chứa, thích có thể đi nhìn xem, sao sao sao, trộm binh phù, bức cung đoạt vị, nàng vì người trong lòng rơi vào bất trung bất nghĩa bất hiếu tên. Cuối cùng lại hồn đoạn lãnh cung, hồn phản năm đó, nàng chỉ cầu hết thảy làm lại từ đầu, nên oán, nên báo cừu, nhất nhất thanh toán, danh môn đem nữ, thận trọng. Kiếp trước ác nhân đều trả thù, nàng lại phát hiện bản thân yêu kiếp trước bị bản thân giết chết người. Càng đáng sợ là, đãi hết thảy quy về bình tĩnh, nàng nhưng lại phát hiện bản thân vào người khác cục, lui không thể lui, vì tránh cho dẫm lên vết xe đổ, nàng chỉ có thể gặp thần sát thần, mộ Phật lau Phật, hết chương.